cô vợ của ông trùm Âu Mỹ. Chương 50, có hát, góc truyện audio.com. Cô vợ của ông trùm Âu Mỹ. Chương 50, cô khó chịu đứng dậy trừng mắt nhìn hắn ta, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Mong anh cẩn thận hành vi và lời nói của mình. Cô đứng dậy ánh mắt khó chịu nhìn hắn ta. Hắn ta thấy cô nhìn mình như vậy liền nhếch mũi cười. Đôi mắt hắn ta hiện lên sự vui vẻ chạy lại chỗ cô. Ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ đề bạc cô. Hắn ta nhanh chóng khóa cô bằng đôi tay của mình. Cô khó chịu khi bị người khác đụng chạm vào người mình. Cô dùng sức đá vào hạ thân của hắn ta. Sau đó đánh hắn té xuống sàn. Hắn ta trừng mắt nhìn cô. Cô nhíu mày và tát vào mặt hắn 5 cái. Rồi cô cầm lấy hồ sơ của mình đi thẳng lên phòng làm việc của anh. Cốc, cốc, đứng trước cửa phòng của anh cô gõ nhẹ lên cửa vài cái. Vào đi, anh lạnh giọng nói. Cô nghe vậy liền mở cửa đi vào. Cô đi lại chỗ của anh hôn nhẹ lên má anh. Sao vậy, anh giang tay ôm ngang thắt lưng cô kéo cô ngồi lên đùi mình. Em vừa bị sàm sở. Cô mếu môi nhìn anh. Nghe cô nói vậy mặt anh bỗng tối sầm lại. Là ai to gan đến nỗi dám động đến người con gái của anh? Là ai? Anh tức giận cánh tay ôm chặt cô hơn thái độ rõ ràng sự tức giận. Giám đốc Lưu của anh. Cô ôm anh nói. Anh nghe vậy liền gật đầu. Anh bỗng nhiên ôm chặt cô hôn vào đôi môi anh đào của cô. Anh khẽ nhá đôi môi cô. Cô cũng nhẹ nhàng đáp trả lại anh. Cả hai hôn nhau một lúc lâu anh mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi của cô. Anh sẽ giải quyết tên đó. Em hãy vào làm quản lý của phòng kế toán đi. Anh cưng chiều hôn nhẹ vào má cô. Cô cười gật đầu nhìn anh. Một lúc sau cô đi vào phòng nghỉ của anh để nghỉ ngơi. Vừa nằm lên giường cô liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh làm việc đến tối chợt nhớ ra cô vẫn còn chưa ăn gì. Anh liền đi vào phòng gọi cô dậy và đưa cô đi ăn. Cô cùng anh đi ăn rồi anh lái xe đưa cô về biệt thự. Khi cả hai về đến biệt thự anh liền về phòng tắm rửa rồi lên thư phòng làm việc. Cô thấy anh như vậy chỉ nhíu mày nhẹ rồi đi vào phòng tắm rửa. Khi tắm xong cô định đi ngủ nhưng nằm một lúc lâu nhưng chẳng tài nào trợ mắt được nên cô đành qua phòng của Bảo Lâm thấy trên bàn có một hộp thuốc. Ngủ cô liền cầm lấy đi về phòng. Về đến phòng cô liền lấy thuốc ra uống nhưng trong hộp thuốc chỉ còn một viên cứ nghĩ là thuốc ngủ nên cô cũng không quan tâm. Khi uống xong được một lúc cả người cô chợt nóng lên. Cô nhíu mày vì khó chịu. Lúc này đúng lúc anh vừa về đến phòng vừa định nghỉ ngơi liền thấy cô nằm trên giường với cái váy mỏng màu đen. Tiết hầu của anh lên xuống nhanh hơn. Đang nhìn cô bỗng anh bị cô kéo ngã lên người cô. Anh nhanh chóng dùng tay chống xuống giường. Giữ lại khoảng cách cho anh và cô. Tiểu Ngạn em muốn anh. Cô khó khăn nói. Em chắc chứ. Anh nhìn cô ánh mắt khó xử. Cô không nói gì chỉ kéo anh xuống và hôn môi anh. Anh thấy vậy cũng phối hợp với cô. Hôn một lúc lâu anh rời khỏi môi cô và bắt đầy thoát y cho cô và cũng thoát y cho bản thân mình. Anh cúi xuống khẽ hít kỳ cổ cô để đánh dấu chủ quyền. Anh nhìn cô lúc này chỉ còn lại bộ nội y màu đen quyến rũ. Khiến cả người anh càng khó chịu hơn. Anh bức mạnh một cái khiến cho chiếc áo ngực của cô đứt ra. Anh cúi xuống ngậm lấy ngực cô như đứa trẻ. Cô cất lên những tiếng ngâm nga. Thấy vậy anh nhanh chóng vứt bỉ quần lót bằng ren của cô sang một bên. Vật nam tính của anh gần như không chịu nổi nữa. Anh liền tiến vào trong cô vật nam tính kia xuyên qua lớp màng mỏng của cô. A, cô đột nhiên hét lên vì bị anh dùng sức tiến vào trong cô. Thấy cô đau đến ứa nước mắt bỗng nhiên anh lại thấy có lỗi vô cùng. Nhưng một lúc khi để cô thích ứng thì anh lại luân động. Cô cất lên những tiếng ngâm nga. Mỗi lần anh luân động ra vào trong cô đều ngân lên những tiếng đó khiến người nghe phải đổ mặt tía tai. Lề, con AUCS đỏ mặt rồi. Những lời ngâm nga đó vào tay anh như kích thích anh. Anh càng ra vào trong cô mạnh hơn. Cả hai cùng nhau triền miên đến gần sáng anh mới buông tha cho cô. nằm sang bên cạnh anh ôm chặt cô vào lòng, cả hai cùng nhắm mắt ngủ. Vậy là cuối cùng người con gái này cũng đã thành người phụ nữ của riêng một mình anh. Tác giả đỏ mặt rồi. Dừng bút, lần đầu viết hát mọi ân góp ý vơ sơ sạ, cách chương.